chào các bạn. Thùy Dương vô cùng hân hạnh khi được ở bên các bạn để kể cho các bạn nghe những câu chuyện đa dạng, phong phú, thú vị. Các bạn đang nghe trên YouTube với tên Kênh Truyện Hay và kênh Thùy Dương, trên Facebook với tên Đọc Truyện Thư Giãn, trên website với tên truyenhay.website. Xin vui lòng nhấn vào comment và share các video để ủng hộ kênh. Nhấn nút subscribe để tiến hành theo dõi kênh. Nhấn vào chuông để nhận được thông báo sớm nhất về những câu chuyện hay và thú vị nhé. Chúc các bạn có thời gian nghe truyện thư giãn vui vẻ. Xin cảm ơn các bạn. Tập 16, chương 125, Trọng Vi kiếm tiền. Trương Đống không vui nói, một chút điểm tâm có thể tiêu tốn bao nhiêu tiền, nói còn dầu trước bỏ ra, ngày sau trả lại. Lâm Y nhanh chóng tiếp lời, củ hồi môn của con dâu chỉ còn có 30 văn, hôm qua toàn bộ đưa cho Lưu Hà mượn đi mất. Dương Thị hỏi Lưu Hà, người vay tiền của nhị thiếu phu nhân làm chi? Lưu Hà liếc qua Trương Đống nói, đại lão gia thiếu tiền nợ 40 văn, nô tỳ chỉ có 10 văn, bởi vậy mượn nhị thiếu phu nhân 30 văn. Dương Thị hỏi với Trương Đống, tiền của con dâu đã trả nợ cho ông rồi, ông còn nói gì nữa? Trương Đống mới không tin Lâm Y hết tiền, nhưng ông ta không có cách nào dỡ sổ sách của con dâu, đành nhìn về phía Trương Trọng Vi, ý bảo chàng tạo áp lực với Lâm Y. Đáng tiếc, Trương Trọng Vi đã sớm bị Lâm Y thu phục, làm sao chịu để ý tới ông ta, bưng chén, lùa cơm, giả bộ không phát hiện. Trương Đống nóng giận, ném đũa, đứng giận, bước đi. Dương Thị dặn dò sau lưng ông ta, chớ đi uống rượu, không ai trả tiền giùm ông đâu. Trương Đống mắt điếc tai ngờ, lập tức đi hướng tủ quán đối diện. Dương Thị tức đến không nhẹ, mắng Lưu Hà, còn không mau đuổi theo, nếu đại lão gia thiếu nợ liền bán ngươi lấy tiền trả. Lưu Hà nhân cơ hội đứng lên, vội vàng vâng dạ chạy theo. Lâm Y thờ ơ lạnh nhạt nhìn Lưu Hà và Trương Đống ổng ẹo túm tụm lại một đoàn, lại nhìn Dương Thị vẻ mặt thương cảm, không khỏi âm thầm thở dài, tội nghiệp thay cho bà. Dương Thị trong lòng chán nản, nói đã ăn no, đi vào phòng trong. Lâm Y theo an ủi vài câu, Dương Thị vỗ tay nàng nói, ta không sao, không thể nuông chiều ông ấy được. Hốc mắt Lâm Y nóng lên, sợ rơi lệ càng khiến Dương Thị thương tâm, vội vàng lui ra. Trương Trọng Vi còn tại cửa nhìn nhìn, thấy Lâm Y đi ra nói, Lưu Hà không giữ được phụ thân, ông lại đi uống rượu rồi, ta đi gọi về. Lâm Y kéo chàng bước đi. Nào có đạo lý tiểu bối lo chuyện của trưởng bối chứ. Lời này có lý, Trương Trọng Vi liên tục gật đầu, không để ý tới Trương Đống nữa, cùng nàng về nhà, ngồi không chẳng có gì thú vị. Lâm Y lại lôi bàn cờ ra, cùng Trương Trọng Vi chơi cờ năm quân. Trương Trọng Vi lại nói, đừng tử, ta ra phố dạo chút giữa trưa rồi về. Lâm Y vui mừng, chẳng muốn đi dạo phố, em đi theo nữa. Trương Trọng Vi lại đáp, ta có việc quan trọng, lần tới sẽ dẫn em theo. Lâm Y ngạc nhiên hỏi, có việc gì quan trọng? Trương Trọng Vi lầm bầm trong cổ họng không chịu đáp. Lâm Y cuốn lấy chàng hỏi không ngừng, bảo rằng không nói không cho ra ngoài. Trương Trọng Vi hết cách đành nói thật, thì ra chàng định giống như hồi còn ở Mi Châu tìm cái quán trà bán toan văn. Đường đường là tiến sĩ ra phố phường bán toan văn, Lâm Y sợ mất thể diện của Trương Trọng Vi, ý muốn ngăn trở nhưng ngẫm lại, chàng có thể giác ngộ được chuyện này là tốt, nếu không cổ vũ, tương lai chẳng phải là một Trương Đống nữa hay sao? Nàng lo lắng như thế, liền buông Trương Trọng Vi ra, xoay người đi mở rương lấy bút giấy, mực mang từ Mi Châu đến. Mau Thành tay nải đưa cho chàng, cười nói, chàng đi đi, không trông cậy vào chàng kiếm nhiều tiền, chỉ cần đừng kiếm được ít hơn Thanh Miêu bán củ cải muối cay, bị cô nàng chê cười đó nhé. Trương Trọng Vi được cổ vũ, ưỡn ngực lên nói, một bài toan văn ở Mi Châu cũng bán được 30 văn, Đông Kinh đương nhiên càng đắt, ta chỉ cần bán một bài thôi cũng kiếm hơn Thanh Miêu bán củ cải rồi. Trương Trọng Vi nghe xong nửa câu, liền liên tục gật đầu. Lâm Y khoác áo choàng lên cho chàng, dặn dò, chỉ cho phép đi trà lâu, không cho đi kỹ nữ thôi, Thanh Lâu xem cũng không cho xem. Còn nữa, buôn bán có tiền lập tức về nhà, chớ để phụ thân, mẫu thân biết. Trương Trọng Vi nghe xong nửa câu đầu liên tục gật gù, nửa câu sau lại làm ra vẻ khó hiểu, hỏi, kiếm được tiền phụ thân mẫu thân biết cũng cao hứng, vì sao không nói. Lâm Y lừa giảng đạo lý với chàng, trừng mắt. Chàng luôn miệng nói phải bù lại tiền hồi môn cho ta, liền bắt đầu từ bây giờ đi. Trương Trọng Vi nghĩ nghĩ gật đầu, cũng được, coi như thay phụ thân phụ mẫu trả lại. Lâm Y thấy chàng bị nói phục liền thúc giục, đi nhanh về nhanh, giữa trưa chúng ta còn phải đến nhà thím ăn ké cơm kìa. Nàng tiễn bước Trương Trọng Vi đến sau xong cửa gọi Thanh Miêu. Thanh Miêu nghe thấy tiếng vang chạy đến hỏi, nhị thiếu phu nhân có gì sai bảo? Lâm Y không đáp, vẫy vẫy tay đợi cô ta đi vào trong nhà mới hỏi, Điểm Tâm ăn có no không? Thanh Miêu lắc đầu, thức ăn thừa vốn không nhiều lắm, đợi tới phiên em chỉ còn dư có nửa chén cơm. Nói xong vừa cười, em còn tốt kìa, Lưu Hà mới giờ vẫn còn đói meo. Lâm Y mang bình đồng ra lắc trong tay cười, đây là tiền để dành mua đồ cưới cho em, chúng ta lấy 2 đồng ra trước mua bánh thịt ăn thế nào? Thanh Miêu đỏ mặt đoạt lấy, cái gì mà tiền đồ cưới, đâu cầm mua bánh thịt hết. Lâm Y cười vui vẻ, giỡn em đó, giữa trưa chứ sợ cũng ăn không đủ no, em mau sổ mấy văn ra mua mỗi người 2 cái bánh thịt ăn đỡ đói. Thanh Miêu sổ tiền nhìn trái nhìn phải hỏi, nhị thiếu gia không ăn? Lâm Y trả lời, nhị thiếu gia học tập em ra ngoài kiếm tiền rồi. Thanh Miêu cười, nhị thiếu phu nhân thật nhẫn tâm, cũng không cho nhị thiếu gia ăn no đó ra ngoài. Lâm Y không cho là đúng, đói một trận chàng mới nhận ra trên người có trách nhiệm để khỏi biến thành như đại lão gia không có chí tiến thủ. Thanh Miêu cực đồng tình nói, đại lão gia uống rượu ở đối diện chứ sợ mắc mấy chục văn, nhị thiếu phu nhân lần này kiên cường chút, đừng trả thay ông ta nữa. Lâm Y gật đầu nhận lấy bình đồng cất đi. Thanh Miêu ra ngoài cho đến tiệm bán bánh thịt của bà trong ngõ mua 4 cái, lấy giấy dầu bao kỹ cất trong ngực, chạy chậm về nhà đưa cho Lâm Y. Nhị thiếu phu nhân còn nóng hổi luôn. Lâm Y phân cho cô 2 cái, chủ tớ 2 người trốn trong phòng ăn một mạch, đều cảm thấy mắc cười, nhìn nhau khúc khích mãi. Giữa trưa bà đối diện quả nhiên đến đòi tiền. Trương Đống bổn củ soạn lại, sai Lưu Hà đến mượn Lâm Y. Lâm Y nói của hồi môn đã tiêu hết, 1 đồng cũng không có. Lưu Hà không dám đòi dai, đành bảo báo cáo nguyên trạng cho Trương Đống. Trương Đống mượn hơi men phát giận trong phòng, lại bị Dương Thị tạt một chậu nước lạnh, lập tức tỉnh táo, cả người run rẩy vì rét. Lâm Y nghe Thanh Miêu báo lại, chưa kịp hỏi han, Trương Trọng Vi đã về tới, đưa 1 bao tiền cho nàng hỏi, phụ thân làm sao vậy? Ban nãy ta vừa ngang qua, nghe thấy Lưu Hà la hét nói phải mời Lan Trung. Lâm Y mở khăn ra, vừa đếm tiền vừa trả lời, 2 cụ cãi nhau đó, chẳng lẽ tiểu bối 1000 vạn lần chớ có tham gia vô dụng. 1000 vạn lần chớ có tham gia vô, Trương Trọng Vi do dự, sẽ không bị bệnh chứ? Lâm Y cũng không ngẩng đầu lên nói, nếu cần đến chàng, tự khắc sẽ sai người qua đây gọi. Rốt cuộc không phải cha mẹ ruột, Trương Trọng Vi nghe nàng nói rõ đạo lý cũng liền bỏ qua, cười hỏi, to so với Thanh Miêu thế nào? Lâm Y đếm tiền xong, tổng cộng 120 văn, cười rạng rỡ, kiếm nhiều tiền gấp đôi Thanh Miêu nữa, chàng mạnh hơn nhiều. Trương Trọng Vi được khen, ngược lại cảm thấy xấu hổ. Hôm kia ta xuống phòng hàng xóm đằng sau hỏi thăm, bọn họ ra ngoài làm việc vặt một ngày cũng có thể kiếm được 100 văn lận. Thanh Miêu nghe thấy kinh hỉ hỏi, làm việc vặt ở đâu, em cũng đi. Lâm Y cười liếc nhìn cô nàng nói, em ở nhà của ta làm việc vặt còn muốn đi đâu? Thanh Miêu lè lưỡi cũng cười. Lâm Y đứng dậy cất số tiền Trương Trọng Vi kiếm được vào trong tráp, cẩn thận khóa lại. Lưu Hà đứng bên ngoài cửa hỏi, nhị thiếu phu nhân cơm trưa làm sao? Thanh Miêu hướng Lâm Y khoát khoát tay, ý bảo nàng đừng lên tiếng. Bản thân cô ta mở cửa nói, nhị thiếu phu nhân đâu có quản gia, cô đến đây hỏi chi? Lưu Hà nghĩ muốn vào trong hỏi Lâm Y, Thanh Miêu chặn lại nói, tôi còn đang muốn qua bên đó hỏi đại phu nhân khi nào ăn cơm kìa. Nhị thiếu gia, nhị thiếu phu nhân đều đói bụng rồi. Lưu Hà ngay ra, cơm canh không phải luôn tự nhị thiếu phu nhân chuẩn bị sao? Thanh Miêu nói, hôm qua nói rõ ràng rồi, tiền hồi môn của nhị thiếu phu nhân đã bị cô mượn đi mất, làm gì còn tiền mà trợ cấp chứ. Lưu Hà đẩy cô, tôi không nói chuyện với cô, để tôi nói chuyện với nhị thiếu phu nhân. Thanh Miêu tuyệt không để, 2 tay đẩy ngực cô ta, lớn tiếng mắng, cô chỉ là cái a hoàng thông phòng cho đại lão gia, dám xông vào nhà nhị thiếu gia không? Cách vách có đầu thò ra, là Xuân Ni, nha hoàng hàng xóm, nhìn chốc lát quay về phòng bẩm, phu nhân, không có gì hết, là nha hoàng bên kia làm bậy. Mặt Lưu Hà lập tức nghẹn đỏ mặt, muốn biện minh với Xuân Ni, bên kia đã đóng cửa, chỉ biết hét Thành Miêu, nhà ngươi nói xấu ta. Thành Miêu làm mặt áo ngợp trả lời nói, cứ nói xấu cô đó thế nào. Lưu Hà chớp mắt rơi lệ, khóc quay về phòng Dương thị nói, nô tỳ vân theo đại phu nhân dặn dò đến hỏi nhị thiếu phu nhân cập trưa, không ngờ lại bị Thanh Miêu nói thành xông vào phòng nhị thiếu gia. Dương thị phát giận qua Trường Đống, đợi tại ông đắc tội với con dâu, nói xong lại mắng Lưu Hà, đó có việc cầu người phải nhã nhặn một chút, ngươi xông vào làm chi. Trường Đống trùm mền nằm trên giường, trên người vẫn lạnh như băng, phản bác, tôi thấy đều là bà nuông chiều ra tính tình đó. Bà nhìn vợ bá Lâm xem, cũng lấy tiền hồi môn dưỡng già, có dám nói nửa chữ đâu. Dương thị cả giận, ông hâm mộ thì qua nhị phòng mà sống. Trường Đống cả người khó chịu lầm bầm, vợ Trọng Vi không cho ăn cơm, chắc phải đến quấy rầy nhị đệ. Dương thị quay mặt sang chỗ khác nói, tôi không có mặt mũi đó để mất, tình nguyện bị đói còn hơn. Trường Đống ngồi xuống mặc quần áo nói, chẳng qua bây giờ nhà chúng ta nghèo, đến nhà huynh đệ ăn bữa cơm thôi, có gì mà mất mặt. Lời này không giả, cũng họ là người một nhà, huống chi vẫn là anh em ruột, đừng nói ăn cơm, ở ké vài ngày cũng không có gì đáng nói. Dương thị nghĩ thông suốt, đến hầu hạ Trương Đống mặc quần áo nói, chỉ lần này thôi, ăn quá chỉ sợ phải nhìn sắc mặt thím, sáng sớm mai ông dẫn nhị lan đến thẩm quan đông viện dịch một cái, mặc kệ là công việc gì trước lĩnh rồi nói sau. Trương Đống lạnh nhạt, tôi vừa bị bà tạt một thân nước lạnh, chỉ sợ đảo mắt ốm liệt giường, làm gì có khí lực đi đông viện. Dương thị hơi ấy nấy nhẹ giọng nói, uống hai ly rượu thì không sao, nhưng ai bảo chúng ta hiện giờ không có tiền chứ. Rốt cuộc là vợ chồng lâu năm, không thể tùy ý như thông phòng. Trương Đống thấy phu nhân có ý hối hận cũng không sưng mặt nữa, an ủi bà, đừng kích động làm chi, chuyện công sự tôi đã sớm tính toán xong hết, chỉ chờ phu nhân Mã Tri Viện hồi kinh. Chương 126, cả nhà đi ăn ké. Dương thị không hiểu dây mơ rễ má gì, ngạc nhiên nói, ông lĩnh được chức quan có liên quan gì đến phu nhân Mã Tri Viện chứ? Trương Đống cười ha hả, vuốt râu, đắc ý nói, tôi đều có diệu kế. Nói xong, phát hiện ánh mắt Dương thị không đúng, vội nói, tôi chỉ giao tiếp với Mã Tri Viện thôi, phu nhân chớ hiểu lầm. Dương thị cười, chưa chắc người ta đã xem trọng ông. Trương Đống thấy bà vẻ dịu đi, cười ha hả dẫn đầu hướng ra ngoài. Dương thị đi theo, vừa đi vừa sai bảo Lưu Hạ đi báo cho Trương Trọng Vi và Lâm Y qua nhị phòng ăn cơm. Lâm Y sớm đoán được như thế, đã cùng Trương Trọng Vi và Thanh Miêu chờ. Lưu Hạ vừa lên tiếng ngoài cửa liền đi ra, đồng loạt sang nhị phòng, bỏ Lưu Hạ ở lại phía sau. Vợ chồng Lâm Y vào phòng Phương thị, Trương Đống và Dương thị đã ngồi vào bàn. Trương Lương vô cùng nhiệt tình, tự mình châm rượu cho Trương Đống. Trương Bá Lâm cũng không hề tỏ ra buồn bực. Phương thị thấy Trương Trọng Phi đến cực kỳ vui mừng, đứng dậy kéo chàng ngồi xuống cạnh mình, hỏi han ân cần, liên tục gấp đồ ăn cho chàng. Lâm Y âm thầm kinh ngạc, xem ra ở Đại Tống đến nhà thân thích ăn ké thật là bình thường, cũng là do nàng lo lắng quá nhiều, chẳng qua không biết đến ăn ké tận mấy ngày thì bọn họ còn vui vẻ hay không. Món ăn trên bàn không phải đặc biệt phong phú, một thố cơm trắng, một chén thịt luộc, một tô củ cải hầm, một đĩa cải trắng xào không. Có thêm bốn người nhà Trương Trọng Vi, đồ ăn này rõ ràng không đủ. Phương thị đau lòng con trai, vội nói với Lý Thư, bọn họ khó khăn mới đến ăn bữa cơm, mau mau thêm thức ăn đi. Lý Thư cũng không hề keo kiệt, sai thím chân xuống bếp dặn xem còn đồ ăn gì không, nấu thêm 4-5 món lên. Phương thị vừa liếc mắt thấy Lưu Hà tâm tư động đậy, nói, Lưu Hà bây giờ thân phận khác rồi, chớ để đói bụng, xuống bếp ăn đi. Dương thị không lên tiếng, Lưu Hà nào dám đi, liên tục nói mình không đói bụng, lùi về phía sau. Phương thị hảo tâm không được cảm kích, có chút bực, vừa quay đầu nhìn thấy Thanh Miêu, giọng nói liền thêm mấy phần tức tối, Lưu Hà đều là thu phòng rồi, vợ Trọng Vi không biết khi nào chải đầu xe mặt cho Thanh Miêu. Lâm Y không đáp, đá chân Trương Trọng Vi dưới bàn. Trương Trọng Vi vội la lên, thiếp, cháu không cần thông phòng. Phương thị trầm mặt xuống, nói gì vậy hả? Trương Trọng Vi chỉ Trương Lương nói, thúc phụ cũng không có thông phòng đó thôi. Lời này nói hay, làm Phương thị không hó hé được nửa chữ. Trương Lương nói, đó là bởi vì đông mạch xấu tướng. Mọi người nghe xong câu này, gương mắt tìm chung quanh, quả nhiên thấy đông mạch lẫn trong đám người hầu. Trên mặt có mấy vết loang lỗ giống như là vết sẹo để lại sau mụn nhọt, không khỏi thầm than, một tiếng, đáng tiếc.

chỉ đại khái hiểu được chức danh của quan lại bắt tống đều là để trưng, công việc mới là chức vụ thực tế. Trương Trọng Vi thấy nàng mê man, tóm tắt đơn giản lại là: hiện tại ta là đại lý bình sự, lĩnh một phần bổng lộc, đợi có công việc còn lĩnh được thêm một phần nữa. Nói như vậy, Lâm Y lập tức hiểu, vui mừng nói: thì ra có chức quan đãi ngộ tốt như vậy nha, khó trách ai cũng muốn đi thi đỗ đạt làm quan. Trương Trọng Vi âm thầm thở dài: quan cũ phẩm nhỏ tí teo, bổng lộc thì có được bao nhiêu, ở cái đất Đông Kinh đắt đỏ thế này có thể sống tạm đã giỏi rồi. Chàng thấy Lâm Y cao hứng, không đành lòng làm mất hứng, chỉ nghĩ trong lòng không nói ra. Ngày hôm sau, Lâm Y vẫn khóa chặt tay hòm như cũ, cả nhà đại phòng không có điểm tâm sáng ăn. Tiền lệ hôm qua, hôm nay Trương Đống không oán giận Lâm Y nữa, mang cả nhà già trẻ thẳng đến phòng Phương Thị. Nhưng người nhà nhị phòng đang uống cháo, thấy đám người đại phòng đi vào, hoảng sợ. Trương Lương rất có ý thức trách nhiệm gia tộc, không nói hai lời, bảo Lý Thư thêm chén đũa. Phương Thị không vui, chỉ kéo Trương Trọng Vi ngồi xuống, nói với những người còn lại: nhà chúng tôi nghèo, làm sao chịu được, mấy người ngày nào cũng đến ăn chứ. Phương Thị lên tiếng, Lý Thư liền ngồi bất động. Trương Lương bất mãn nói: nhà ai chẳng có lúc khó xử, lúc ở nông thôn, chính là hàng xóm gặp khốn cảnh cũng phải giúp đỡ một phen, huống chi là thân huynh đệ. Phương Thị căn bản không để ý đến ông ta, sai sử thiếp Dương múc chén cháo cho nhị thiếu gia. Trương Đống và Dương Thị ngồi xuống không được, đứng cũng không xong, thập phần xấu hổ. Trương Lương nhận định Phương Thị là đang vứt hết mặt mũi của ông ta, ném đũa xuống bàn, cả giận mắng: là ai đương gia? Lý Thư thấy cha chồng phát giận liền thỏa hiệp, đang định quay đầu nói với thím chân, Phương Thị quát: lớn bụng như vậy còn xoay xoay sở sở tới lui cái gì, mau ăn cho xong rồi về phòng dưỡng thai. Lý Thư mừng quá có Phương Thị chống đỡ giùm, vội chống eo đứng dậy nói: con dâu thân mình không khỏe, về phòng trước. Phương Thị sảng khoái gật đầu. Thím chân liền bỏ chén cháo của Lý Thư lên khay riêng, cùng một đoàn nha hoàn bà tử vây quanh Lý Thư rời đi. Dương Thị chưa bao giờ bị đối xử như vậy, nhục nhã đỏ mặt bừng, xoay người bước đi. Trương Lương gọi bà: đại tẩu, là em Trị Gia bất lực, đứng đây chịu tội với đại tẩu. Nói xong khuỵu người chắp tay. Dương Thị không đi được, đành phải dừng lại. Trương Lương tự mình mang ghế đến nói: đại tẩu yên tâm, chỉ cần em có một miếng ăn, liền không để cho mọi người chịu đói. Trương Đống và Dương Thị nghe xong câu này, thật sự có vài phần cảm động, tạm quên đi sự khó chịu ban nãy, dẫn Lâm Y cùng ngồi xuống ghế. Trương Lương phân phó thím Dương: lấy chén đũa sạch đến đây, múc cháo cho đại lão gia, đại phu nhân và nhị thiếu phu nhân. Thím Dương không dám đi, chỉ nhìn Phương Thị, chẳng biết Phương Thị nghĩ thông cái gì, hào phóng nói: bà và thím Nhâm cùng đi đi, lấy hết đến. Phương Thị chuyển biến nhanh như vậy, Lâm Y trong lòng biết ngay có kỳ quặc, nhưng nàng vẫn một mực giữ thái độ. Chương 126, Trương Đống bị khinh bỉ. Chẳng bao lâu sau, thím Dương và thím Nhâm bưng một cái nồi con lên. Phương Thị liếc qua một cái, âm thầm nở nụ cười. Trong nồi đã gần thấy đáy, chỉ còn một ít cháo loãng. Thím Dương thân với Lâm Y nhất, cố thiên vị nàng, liền kêu thím Nhâm múc cho vợ chồng Trương Đống, bản thân lấy chén khác, nhanh chân múc đầy, đưa đến trước mặt Lâm Y. Thím Nhâm không mau lẹ bằng thím chân, chậm đằng sau, chỉ múc được nửa chén, bưng tới trước mặt Trương Đống, khó xử nói: cháo đã hết. Trương Đống nhìn, thấy thím Nhâm cũng không nói dối, ông ta bảo: đi nấu thêm nồi nữa. Thím Nhâm vâng theo đi ra, ngoài dạo một vòng rồi quay về trả lời: nhị lão gia, thùng gạo đã cạn. Trương Lương mất kiên nhẫn mắng: cạn thì tìm đại thiếu phu nhân lấy tiền đi mua. Trương Lương đột nhiên nhắc tới Lý Thư, thím Nhâm không biết ứng phó thế nào, trao đổi ánh mắt với Phương Thị không viện ra được cớ nào, đành phải tuân theo, thật sự là đi tìm Lý Thư. Lý Thư nghe thím Nhâm bẩm báo bắt đầu khó xử, theo ý Lý Thư thì đương nhiên phải phối hợp với Phương Thị, nhưng Trương Đống chưa bao giờ làm khó dễ cô, không thể nào không có chút mặt mũi. Thím Trần hiến kế: đại thiếu phu nhân, nhị thiếu phu nhân ở nông thôn buôn bán lời tiền nhiều như vậy, sao mới tới Đông Kinh có mấy ngày đã tiêu hết, theo như tôi đánh giá nhất định đang có kế, đại thiếu phu nhân sao không học theo, cũng dối rằng đã hết tiền. Lý Thư hối hận: ta không có đầu óc bằng nhị thiếu phu nhân, không dùng cái này được, chậm chân đằng sau dùng cũng không được nữa. Thím Chân không rõ hỏi: sao không được? Lý Thư nói: hiện giờ cả hai nhà đều trông cậy vào ta, nếu ta than khóc chúng ta ăn không khí mà sống ư? Thím Chân nói: đại thiếu phu nhân mềm lòng. Lý Thư cười: không mềm lòng. Nếu đây là kế của nhị thiếu phu nhân, ta tất nhiên phải phối hợp một lần. Nói xong đưa cho thím Nhâm mấy văn dặn dò, đến tiệm mua mấy bao gạo giá thấp nhất, nấu một nồi nước cơm bưng lên. Thím Nhâm lĩnh mệnh tự đi làm việc. Thím Chân nói với Lý Thư, chỉ sợ có là nước cơm, đi nữa bọn họ vẫn chấp nhận bữa bữa đến húp. Lý Thư phục cười, sau này chúng ta ăn sớm hơn một canh giờ. Thím Chân lắc đầu bảo rằng không ổn, giải thích y theo tính nhị lão gia, chỉ cần đại phòng đến cửa, lão gia sẽ bày cơm, dù là ăn rồi vẫn phải nấu một lần nữa. Lý Thư ngẫm nghĩ nói, vậy ta sẽ nói với đại thiếu gia, ăn cơm xong liền kéo nhị lão gia ra ngoài dạo phố, không cho nhị lão gia chạm mặt đại lão gia. Thím Chân cười khen diệu kế, lại tự mình xuống bếp, chỉ bảo thím Nhâm vừa mua gạo về, bỏ thêm vào nồi hai bầu nước. Trường Đống gấp dưa muối, ăn hết nửa chén cháo, vẫn đó đến lưng bụng, dán nhau. Chờ hơn nửa ngày, rốt cuộc đợi được cháo đến, đang vui mừng hoan hỷ nhấc đũa, lại phát hiện trong chén không phải là cháo, chỉ là nước cơm. Ông ta buông đũa, nghiêng đầu, nhìn Trương Lương. Trương Lương lập tức chất vấn thím Nhâm, tại sao là nước cơm? Bản lĩnh nói xạo của thím Nhâm cực kỳ cao siêu, há mồm liền. Đại thiếu phu nhân không còn nhiều tiền nữa, bạc lại không kiếm đổi, bởi vậy chỉ mua được vô đó gạo, nhị lão gia thứ lỗi cho. Lý do này hợp lý hợp tình, Trương Lương sẽ tin, xin lỗi Trương Đống. Đại ca, tạm chịu đựng chút, bữa sau bù lại. Thái độ của Trương Lương không tệ, Trương Đống đành phải thôi, nhấc đũa tiếp tục ăn. Không ngờ dưới sự chỉ đạo của thím Chân, cộng thêm kỹ thuật nấu nướng cơm của thím Nhâm không tồi, Trương Đống khua khua trong chén, mãi không vớt được một hạt cơm, đũa cũng vô dụng. Ông ta đành trực tiếp cầm chén, miễn húp được mấy húp, nhịn cơn tức, vứt tay áo ra đi. Dương Thị đã sớm muốn chạy, thấy thế vội vã nói câu cảm tạ đi theo. Trương Trọng Vi cũng muốn đi, Phương Thị lại kéo chàng ngồi xuống nói, đã tới nơi, ta đương nhiên phải cho ăn thật no. Nói xong vẫy vẫy tay gọi thím Dương. Thím Dương bước tới sau tấm bình phong ra ngoài, như ma thuật chớp mắt lại bưng một cái nồi nữa lên, bên trong là cháo đặc nóng hầm hập. Trương Lương thấy vậy sửng sốt, tới tận lúc Phương Thị tự tay múc cháo cho Trương Trọng Vi khuyên chàng ăn đi, mới phục hồi tinh thần lại, cá giật, bà lừa tôi. Phương Thị nhìn xem hai phía, người nhà, người hầu đều ở, nếu Trương Lương động thủ nhất định có người ngăn lại, liền yên tâm lớn mật trả lời, lừa ông thì sao. Trương Lương vỗ bàn cái, đứng dậy giận dữ nói, đó là đại ca của tôi. Phương Thị không chút hoang mang trả lời, đã sớm ở riêng, đến một hai lần thì là khách, đến mãi ai chịu cho nổi. Trương Lương căn bản không nói lý với bà ta nổi, xoay người nhấc ghế định phàn. Không ngờ hôm nay thím Nhâm, thím Dương toàn bộ đều đứng về phía Phương Thị, một người tiến lên ngăn, một người nhân cơ hội đặt lấy cái ghế, miệng kêu, nhị lão gia bất giận, nhị lão gia cẩn thận đau tay. Trương Lương tức đến nỗi lòng va lòng vòng trong phòng mấy bận vẫn không tìm được vũ khí mới, bản thân lại say đến chóng mặt, đành mắng ác Phương Thị vài câu, không thèm ăn nữa, căm giận rời đi. Phương Thị chẳng coi lời ông ta mắng chửi là đinh gỉ gì, chỉ theo lẽ thường ăn cháo, ngay cả khẩu vị cũng không ảnh hưởng. Lâm Y đã ăn xong chén cháo còn được xem diễn, chuẩn bị rời đi, không ngờ Phương Thị lại sai thím Dương múc cho nàng thêm chén nữa, nói, cô là đứa thông minh, tiền của hồi môn nên giấu đi, đừng lấy ra cho bọn họ tiêu xài nữa. Lâm Y kinh ngạc, Phương Thị sao dám khẳng định nàng vẫn còn tiền hồi môn. Cẩn thận nghĩ lại cũng hiểu, khi đó nuôi ngỗng Phương Thị từng nhập cổ phần, đương nhiên đoán ra vài phần của cải của nàng. Chẳng qua nàng không muốn thừa nhận, chỉ nói, thật sự đã hết tiền, trước khi đi thay phụ thân phụ mẫu trả nợ của hồi môn cũng tiêu tốn chẳng còn là bao. Phương Thị kêu lên, tiền đó phải bắt bọn họ trả lại, nếu không có bản lĩnh đó để ta đi. Trương Trọng Vi sợ bà ta đến cửa nháo, vội nói, phụ thân mẫu thân sẽ trả, chỉ hiện nay không có tiền mà thôi. Lâm Y ước gì Phương Thị đến nháo cho Trương Đống một hồi, gặp Trương Trọng Vi quấy rối rất là mất hứng, đá chàng vài cái dưới bàn. Phương Thị gật gù, cũng thế, bây giờ bọn họ làm gì có tiền, đi vô ích, đợi phụ thân các ngươi có chức quan thì lên thông báo một tiếng, khi đó ta lại đi đòi sau. Trương Trọng Vi mới bị Lâm Y đá, không biết nàng rốt cuộc có ý gì, không dám tùy tiện đáp lời Phương Thị, đành phải ấp úng vài câu cúi đầu ăn cháo. Vợ chồng Lâm Y cơm nước xong, nhiệt tình tạ ơn Phương Thị, cáo từ về nhà. Trương Trọng Vi do dự nói, phụ thân phụ mẫu nhất định còn đói bụng, chúng ta mua ít điểm tâm tặng quà. Lâm Y chẳng hề để ý hỏi, chẳng có tiền không? Trương Trọng Vi nhìn nhìn hộp đựng tiền nói, buổi chiều không phải ta vừa kiếm được 100 văn sao? Lâm Y nói cực kỳ rõ ràng, đó là tiền của em. Nói xong chêm thêm một câu, đàn ông dưỡng gia là chuyện bình thường, có bất hiếu cũng là đàn ông bất hiếu, không liên quan đến phụ nữ. Nàng trước hù Trương Trọng Vi một chút, tiếp theo là giải bớt khúc mắc cho chàng nói, ta là người khẩu xạ tâm Phật, sao có thể thực sự để mẫu thân bị đói. Lát nữa cùng mẫu thân về nhà mẹ đẻ, trên đường sẽ mua cho bà ta hai cái bánh bao, thế nào? Chương 128, Phương Thị đưa cơm. Lâm Y cố ý lướt qua Trương Đống, nhưng Trương Trọng Vi nghĩ bụng, Dương Thị về nhà mẹ đẻ, Trương Đống nhất định sẽ đi theo. Lâm Y không có đạo lý mua bánh bao cho Dương Thị mà lại không cho Trương Đống ăn. Vì thế yên lòng, nói, tiền mua bánh bao ghi sổ cho ta, ngày khác ta bán toàn văn trả lại em. Lâm Y cười to, được rồi. Qua một lúc, Lưu Hà đến gõ cửa, báo rằng Dương Thị chuẩn bị xuất phát. Vợ chồng Lâm Y vội vàng sửa soạn một phen, đi ra khóa cửa, sang cách vách, lại không thấy Trương Đống. Liền hỏi, phụ thân không đi cùng chúng ta sao? Trương Đống thông thả bước đi từ trong phòng ra ngoài nói, nhị lang, hôm nay chúng ta đến thẩm quan đồng viện nhìn một cái đi. Câu này chỉ là lấy cớ, nhàn đã nhiều ngày cũng chưa thèm hỏi một chữ công việc, sao hôm nay Dương Thị về nhà mẹ đẻ, ông ta lại muốn đi. Trương Trọng Vi quay đầu nhìn Dương Thị, Dương Thị không dị nghị gì nói, nhị lang, con ở nhà, đi cùng phụ thân đi. Lâm Y lấy làm lạ, Trương Đống không đi cùng Dương Thị về nhà mẹ đẻ, xác định là một việc mất thể diện cho bà. Có cớ Dương Thị lại đồng ý dễ dàng như vậy, chẳng lẽ bên trong có duyên cớ? Dương Thị nhận ra suy nghĩ của Lâm Y, ra khỏi cửa, nói nhỏ, mẹ kế của ta có chút lấn cấn với phụ thân các con. Lâm Y hiểu, đại khái là mẹ kế của Dương Thị khó ở chung, nàng hơi hồi hộp lo lắng. Dương Thị an ủi, con làm người kiên cường, mẹ kế của ta nhất định thích con, chớ lo lắng. Thích người kiên cường, này thật sự có vài phần giống Dương Thị, hoặc phải nói là Dương Thị học tập mẹ kế của bà. Lâm Y đoán tới, đoán lùi trong lòng, lại hỏi thêm dăm ba sự, biết mẹ kế Dương Thị họ Ngưu, gọi là Ngưu phu nhân, tuổi sắp xỉ Dương Thị. Trước mắt, người bà ta ấy hận nhất là Trương Đống, chuyện bà ấy hận nhất là con trai bà ấy, Dương Thăng, chơi kỹ quán. Lâm Y ngẫm nghĩ, vẫn không nhịn được tò mò, hỏi cẩn thận, mẫu thân, vì sao bà ngoại lại hận phụ thân vậy? Dương Thị ấp úng, không chịu nói. Lâm Y đoán đại khái thứ gì đó đang xấu hổ, liền không nói nữa. Ngày thường ra ngoài đều có Lâm Y chi tiêu mướn kiệu, hiện giờ nàng phải giả nghèo, hai người chỉ có thể dựa vào toàn bộ vào đôi chân. Lâm Y ở nông thôn, việc khổ ái nặng nhọc gì cũng làm hết rồi, đi mấy bước chẳng là gì, nhưng Dương Thị chưa bao giờ mệt như thế, đường còn đi chưa được nữa đã bước không nổi, dựa vào Lưu Hà đỡ. Lâm Y nhìn thật sự băn khoăn, lại nhớ đến Dương Thị đối đãi nàng không tệ, liền định bỏ tiền thuê kiệu, không ngờ sờ sờ túi tiền phát hiện hai ngày nay giả nghèo quá cũng quen, quên mất mang theo tiền. Quay đầu hỏi Thanh Miêu cũng không mang nốt, vì thế đành đỡ Dương Thị đến ven đường nghỉ ngơi một chút rồi tiếp tục đi. Lúc mọi người đến nhà Ngưu phu nhân, Dương Thị đã đầm đìa mồ hôi, miễn cưỡng hành lễ chào Ngưu phu nhân, giới thiệu Lâm Y xong cũng mất hết sức lực. Lưu Hà vội vàng nâng bà lên ghế, nhận lấy trà tiểu A Hoàng dâng lên, hầu hạ bà uống mấy ngụm. Lâm Y vừa vuốt lưng cho Dương Thị, vừa trộm đánh giá Ngưu phu nhân, chỉ thấy bà ấy búi tóc cao, cắm 6 cây trâm, cài sâu, lượt ngà, cổ tay và đuôi áo đều có thêu họa tiết, nhuộm hoa văn tỉ mỉ, liền biết là thứ tốt, nhưng Lâm Y chưa từng gặp qua, không nói được tên. Nàng nhìn phục sức của Ngưu phu nhân, lại nhìn bản thân và Dương Thị, lập tức cảm thấy thấp hơn một đầu. Nhìn đúng thật là mới từ nông thôn tới. Lâm Y đánh giá Ngưu phu nhân, Ngưu phu nhân cũng âm thầm đánh giá bọn họ, nhìn một lúc hỏi Dương Thị, các người không phải ở cổng chùa Tước Môn sao? Cách chỗ chúng ta không xa, sao mệt đến độ thở dốc? Dương Thị đáp, chúng con đi bộ tới. Ngưu phu nhân kinh ngạc hỏi, sao không ngồi kiệu? Dương Thị đáp tiếp, chúng con về kinh, quan nhân còn chưa lĩnh chức, tiền bạc có chút thiếu, bởi vậy không thuê kiệu. Ngưu phu nhân liền tỏ ra khinh thị, chỉ vào váy áo trên người Dương Thị hỏi, đây cũng là xiêm y ta đưa cô lúc rời kinh phải không? Dương thị gật đầu không lên tiếng. Ngô phu nhân xây nha hoàn bưng quà tặng lên, lật lật hai cái, xùy nói: cô gặp ta dùng mấy thứ thô lậu này lúc nào? Dương thị mặt đỏ tai hồng, nhịn không được muốn đáp. Ngô phu nhân đứng dậy đi hướng vào sau mành, tay xua xua khăn: nhanh về nhà đi, giờ Trương Đống nhà cô có tiện lại đến gặp ta, bằng không ta ngại xấu mặt. Dương thị và Lâm Y ghế còn ngồi chưa nóng mông là bị đuổi ra, đứng ngoài cổng xấu hổ vô cùng. Lâm Y đang nghĩ có nên thuê kiệu chờ về nhà rồi trả tiền hay không, đã thấy Dương Thăng ngày ấy gặp qua men theo ven đường đi xa. Dương Thăng đến trước mặt bọn họ, nhét nhét thứ gì đó vào tay Dương thị nói: mẹ chính là giận anh rể thôi, không phải nhầm vào tỷ tỷ đâu, tỷ tỷ đừng buồn. Dương thị cúi đầu xem thì ra là cây trăm vàng, vội vàng lại hỏi: cậu lấy trộm trang sức của mẫu thân, cẩn thận ăn đòn. Dương Thăng dửng dưng đáp: sợ cái gì, trang sức của mẹ nhiều như vậy, mất một hai cái mẹ căn bản không phát hiện ra. Dương thị vẫn không chịu nhận, xua tay bảo anh ta quay về, kéo Lâm Y bước đi. Dương Thăng đành thu lại cây trăm vàng, lấy ra một ít tiền đồng thuê cổ kiệu ngồi được hai người cho bọn họ, nói: tỷ tỷ đi thông thả, ngày khác em lại đến thăm chị. Dương thị cảm kích gật đầu, từ Lâm Y đỡ lên kiệu, phân phó kiệu phu đến ngõ Tường Đông, cổng Chu Tước Môn. Lâm Y ngồi trên kiệu thầm nghĩ, thì ra mẹ kế Dương thị lợi hại như vậy, khó trách Trương Đống không dám đi cùng. Nghĩ cũng không phải không chịu cho Dương thị thể diện, mà vì sợ Ngô phu nhân. Dương thị khiến cho Lâm Y đi cùng chịu khinh bỉ băn khoăn lắm, liền kể cho nàng nghe ân oán năm đó, giải thích cho nàng hiểu. Thì ra lúc trước Dương thị xuất giá, Ngô phu nhân tự mình chọn mấy nha hoàn theo hầu ở nhà chồng, nhưng Trương Đống lại ngại bộ dạng họ xấu, thành thân chưa được mấy ngày, thừa dịp Dương thị không ở, mọi người môi giới đến bán đi hết. Mấy a hoàng kia vốn không mấy tri kỷ, bởi vậy Dương thị không nói gì về hành động của ông ta. Nhưng Ngô phu nhân lại cảm thấy Trương Đống đánh lên mặt bà ấy, vẫn tức giận đến tận mấy năm nay. Lâm Y nghĩ chỉ là một chuyện bé con cỏn, không rõ bọn họ tại sao mâu thuẫn lại sâu sắc đến vậy, chắc cũng là do mẹ ruột mẹ kế khác nhau. Hai người về đến nhà, Trương Trọng Vy ra đó ngạc nhiên hỏi: sao về sớm vậy? Lâm Y nháy mắt với chàng, ý bảo chàng đừng nói gì hết. Trương Trọng Vy đành im lặng, đi sau Dương thị hai bước, nói nhỏ hỏi: bà ngoại không giữ hai người lại ăn cơm? Lâm Y kể chuyện bọn họ mới vào bị đuổi ra, nói: chàng vẫn khí tốt đấy, không đi theo vị bà ngoại đó ghét bỏ nhà chúng ta nghèo khổ, không thèm nhìn chúng ta nửa con mắt. Nói đoạn đi vào phòng. Trương Đống đang cảm khái với Dương thị, rốt cuộc không phải mẹ ruột của bà, thấy nhà chúng ta đói cũng chẳng hề tiếp tế. Dương thị tức giận nói: nếu không ông bán a hoàng bà ấy tặng, bà ấy không phải làm thế. Dương thị thấy hai cụ sắp cãi nhau tới nơi, vội kéo Trương Trọng Vy hành lễ trốn về phòng mình. Trương Trọng Vy nói: hôm nay đi cùng phụ thân, chưa đi bán toan văn được. Lại nói thêm: em có mua bánh bao cho mẫu thân ăn không? Lâm Y nói: đừng nói nữa, em giả nghèo quên mất, quên mang tiền, đừng nói bánh bao, ngay cả kiệu cũng không có cách nào thuê được, là mẫu thân mệt chết rồi. May mà lúc về cậu mướn cho chúng ta cổ kiệu, bằng không mẫu thân lại mệt thêm hồi nữa. Trương Trọng Vy tự trách: đều do ta quên nhắc em. Nói xong xin tiền Lâm Y muốn mua bánh bao cho Dương thị. Lâm Y nói: chỉ sợ mẫu thân bị Ngô phu nhân làm tức no rồi, chàng đi hỏi trước một chút, nếu mẫu thân muốn ăn thì đi mua. Trương Trọng Vy săn cách bách hỏi, quả nhiên Dương thị bảo đau đầu. Đã nằm trong phòng, nhưng Trương Đống nghe nói có bánh bao ăn, hứng thú vô cùng, liên tục nói mình thích ăn bánh bao thịt dê. Trương Trọng Vy quay về kể tình hình cho Lâm Y nghe. Lâm Y lấy hai văn tiền đồng trong bình ra đưa cho chàng: chỉ có nhiêu đó, mua cái bánh bao ruột chua cho ông ta. Bánh bao ruột chua chính là bánh bao không nhân. Trương Trọng Vy do dị nói: phụ thân nói thích ăn thịt. Lâm Y lập tức lấy lại hai văn, nói chỉ có thế thôi. Trương Trọng Vy dừng một chút, sang cách bách lại nói với Trương Đông: phụ thân, chúng con chỉ còn sót lại hai văn tiền đủ mua hai cái bánh bao ruột chua mà thôi. Nếu phụ thân muốn ăn, bây giờ con đi mua. Trương Đống tức giận đến đập ghế mắng: mệt anh cũng là nam nhi trai tráng, vậy mà không làm chủ nổi vợ anh. Trương Trọng Vy tự giác không thể dưỡng da, đã xấu hổ tuy ông mắng, chỉ nhất định không chịu về lục rương cưới của Lâm Y. Trương Đống buổi sáng chỉ ăn nửa chén cháo, thêm hớp được nước cơm, mắng không được mấy câu đã mệt mỏi, dựa vào ghế thở hổn hển sai đến nhà thúc thúc nhìn xem, hỏi khi nào thì ăn cơm. Trương Trọng Vy rời đi sang nhị phòng hỏi, nhận được câu trả lời: bọn họ đã ăn sáng xong hết, ngay cả nồi niêu cũng rửa rồi. chàng về bẩm báo chi tiết cho Trường Đống. Trường Đống không tin, nói bây giờ mới là canh giờ thì đã ăn xong rồi. Ông ta sai Lưu Hà sang thăm dò, cũng được đáp tương tự, đành phải tự mình đứng dậy muốn đi tìm Trương Lương hỏi. Không ngờ người hầu nhị phòng nói với ông ta, Trương Lương đã đi với Trương Bá Lâm ra phố dạo tiêu cơm rồi. Trương Đống nhìn Trương Lương không được, nhị phòng cũng chẳng còn ai, ông ta đã động được, đành phải xám xịt ra về, ngồi trong đại sảnh phát giận. Dương Thị vốn đã tâm tình không tốt, nghe ông ta ầm ĩ ngoài đại sảnh, liền đi ra trách cứ, cả hai cãi nhau. Trương Trọng Vi vội về phòng, Lâm Y, nương tử, mẫu thân phụ thân cãi nhau, em nhanh đi khuyên nhủ. Lâm Y nói, một bên là phụ thân, một bên là mẫu thân, chẳng nói em giúp đỡ ai. Trương Trọng Vi nghĩ bụng, cũng phải. Liền không ra nữa, chỉ đứng ngoài cửa theo dõi động tĩnh. Phương Thị đi từ đường hẻm giữa hai căn nhà tới, thấy Trương Trọng Vi đứng ở cửa, vội đẩy chàng vào phòng, đặt hộp thức ăn lên bàn, nói ta lo lắng cha mẹ đương nhiệm của con nhìn thấy, cố ý vòng vèo trách cửa phòng bọn họ tới đây. Bà ta mở hộp nghiêng tai nghe ngóng nhất thời, nói họ cãi nhau hả, vừa hay con ăn mau đi, miễn cho họ xông vào bắt gặp. Hộp thức ăn có hai tầng, tầng trên là đĩa thịt heo ba chỉ, một đĩa cải trắng chua ngọt, phía dưới là đôi đũa và một chén cơm gạo tẻ lớn. Phương Thị dọn thức ăn xong gọi Trương Đống đến ăn. Trương Trọng Vi thấy chỉ có một chén cơm, nhìn nhìn Lâm Y không động đũa, nói với Phương Thị, chén cơm lớn như vậy con ăn không hết, sai Thanh Miêu lại lấy chén đũa đến con phân cho đương tử một nửa. Chương 129, bước đầu công hiệu. Lâm Y chỉ không muốn gánh vác toàn bộ chi tiêu trong nhà thôi, chứ tiền thì vẫn có thể ăn ngon uống ngọt. Bởi vậy xua, em không đói bụng, quan nhân ăn một mình đi. Phương Thị ngồi một bên, không hề có ý muốn Lâm Y lấy thêm chén đũa. Trương Trọng Vi đành phải một mình ăn hết. Phương Thị thu dọn chén đũa bỏ vào hộp, men theo đường nhỏ, hai nhà quay về. Trương Trọng Vi áy náy nói, nương tử vẫn còn đói. Lúc ở nông thôn, Phương Thị được bao nhiêu thứ tốt từ Lâm Y, chuồng heo, đàn ngỗng đều có phần. Hiện tại, ngay cả một chén cơm cũng không chịu cho Lâm Y ăn. Khó tránh khỏi khiến Lâm Y tức giận, oán hận, nói, ta có tiền, không thèm. Này đến cửa sổ, ngoắc gọi Thanh Miêu đi vào. Bóc một vóc tiền đưa cho cô, dặn, đến tủ lâu phố bên cạnh, mua mấy đĩa thức ăn ngon về đây, nhớ bỏ vào hộp mang về, đừng để hàng xóm nhìn thấy. Thanh Miêu đương nhiên hiểu hàng xóm là được đang nói ai, bỏ tiền vào tay áo, đến tủ lâu, kêu hai mặn một canh. Xin hộp đựng vào, đi vòng vèo qua đường khác về nhà. Lâm Y mở hộp thức ăn ra, một đĩa thịt thỏ, một chén canh đàn tiên, một đĩa rau đông phong, còn có một tô cơm hạt dẻo màu vàng trơn bóng. Thịnh Miêu nói, tiểu nhị ở tủ lâu giới thiệu đây là gạo tề mi vận từ Quảng Đông, rất là đắt tiền, bình thường bên ngoài không mua được đâu. Lâm Y sai Thanh Miêu lấy hai bộ chén đũa tới, cũng không phân chủ tớ gì, cùng ngồi xuống ăn chung. Thanh Miêu ăn hai miếng, phát hiện Trương Trọng Vi không ở, hỏi, nhị thiếu gia đâu rồi? Lâm Y trả lời, ra ngoài bán toan văn rồi. Thanh Miêu cười nói, nhị thiếu phu nhân giả nghèo thật đúng có công hiệu, nếu không nhị thiếu gia làm sao biết được phải kiếm tiền dưỡng gia. Lâm Y mỉm cười gật đầu, thầm nghĩ, đàn ông trời sinh đều cần dạy dỗ, hiện giờ đạt được thành tích này xem như không tồi. Hai người cơm nước xong, Lâm Y thu dọn bát đũa, Thanh Miêu đi trả hộp thức ăn. Bọn họ bên này ăn no nê, Trương Đống bên đó còn đói bụng, bụng rầm rì kêu, thật là gian nan. Khó khăn nhịn tới giờ cơm chiều, Say Lưu Hà đến nhị phòng nghe ngóng, biết được bọn họ ăn cơm trước rồi, ông ta tức đến nỗi đi qua đi lại trong mấy vòng, cuối cùng vẫn không nhịn nổi đói khát, đi vào bàn bạc với Dương Thị. Phu nhân, chúng ta tạm thời lấy hai bộ y phục không dùng tới đi cầm, mua đồ mua gạo về nấu ăn cơm chiều, có được không? Dương Thị không ngờ cũng có ngày Trương Đống sẽ quan tâm tới chuyện trong nhà, rất là vui mừng, liền theo lời ông ta, lật rương tìm hai bộ áo sam mặc mùa hè, thêm một cái áo khoác của Trương Đống, kêu Lưu Hà mang tới tiệm cầm đồ. Hai thứ quần áo đó tuy rằng cũ, nhưng đường may tinh mịn, Lưu Hà đi một chuyến đổi được chừng một quan tiền túc mạch, tròn 1.000 văn. Cô ta đặt túi tiền nặng trịch lên bàn, đưa biên lai cầm đồ cho Dương Thị, vui rạo rực nói, không ngờ hai bộ quần áo đó lại cầm được nhiều tiền như vậy, có thể qua được mấy ngày. Dương Thị lại nói, hai thứ ấy lúc mua tận vài quan, hiện tại chỉ cầm được 1.000 văn, thật là bị thiệt.

Ta vốn định mời em dâu giúp ta nghĩ chủ ý, không ngờ em dâu cũng nói chẳng có cách nào. Lâm Y thầm nghĩ, nếu thật sự không muốn ở cùng cha mẹ chồng lúc trước, không nên dẫn cả Trương Lương Phương Thị vào thành. Hiện giờ lo nghĩ vấn đề này đã muộn. Nàng thấy Lý Thư rầu rĩ không vui, không thể nói ra những câu đã kích cô, liền nghĩ ra một biện pháp. Đại tẩu có từng nghĩ tới việc gì đó cho Thúc Thúc và Thím làm chưa? Lý Thư tò mò hỏi, bọn họ có thể làm gì bây giờ? Lâm Y vừa nghĩ vừa nói, Thúc Thúc là người đọc sách, mở cho Thúc Thúc thư quán dạy học. Về phần Thím, mua mấy miếng đất ngoại thành cho Thím hoặc mở cửa hàng trong thành, tùy ý Thím thích làm gì cũng được. Lý Thư còn đang suy nghĩ, Thím chân trước vỗ tay cười hớt hở. Nhị thiếu phu nhân quả nhiên đầu óc nhanh nhạy, bọn họ đều có việc cần làm, đương nhiên không có thời gian tới viện đại thiếu phu nhân. Lý Thư cũng nghĩ thông cười khen, chú ý cực kỳ hay, chẳng những cho bọn họ có việc làm, nói không chừng có thể kiếm được chút ít, không cần của hội môn của ta nuôi sống nữa. Tâm tình cô tốt lên, không để ý Lâm Y ngăn đón, cô cố ý đứng dậy cảm tạ nàng, lại bảo Thím chân lấy khúc vải tốt cho Lâm Y làm váy áo. Lâm Y từ chối không được, đành phải nhận vui đùa, em đến tặng quà cảm tạ đại tẩu, ngược lại được món hời. Lý Tư cười, nói gì vậy, ta đây cũng là quà cảm ơn, nếu em dâu ngại không đủ trang trọng, ta tự mình đến nhà. Lâm Y liên tục nói không dám, cười đứng dậy cáo từ. Lý Thư được cách hay, bắt đầu lo lắng về hai thông phòng cùng theo huyện Tần Phù, vội vàng thúc giục Thím chân cũng tới đó xem phòng ở, lại sai các tiểu a hoạn thu dọn hành lý. Lâm Y về đến nhà chưa nghỉ ngơi bao lâu, Trương Trọng Vi đã trở lại bảo rằng Trương Bá Lâm vừa nhậm chức, sự vụ bận rộn, căn bản không rảnh đi uống rượu với anh ta, bởi vậy chàng để quà cáp lại ngồi một chút liền quay về. Lâm Y nói, dù sao gần như vậy, ngày khác đi cũng được. Hiện giờ án quan của phụ thân đã xong, chàng nên bàn bạc với phụ thân về công vụ mới là việc chính đáng. Trương Trọng Vi liên tục gật đầu, uống mấy ngụm nước, đi sang cách vách hỏi Trương Đông, phụ thân, ngày mai chúng ta đến thẩm quan Đông Viện một chuyến. Trương Đông cầm một chén trà nhỏ chậm rì rì thưởng thức nói, chiếu theo ý của Lý Thế Thú là muốn con giữ thế trung lập. Trương Trọng Vi gật đầu, đúng vậy, con đương nhiên tuân thủ, miễn cho phụ thân lại vướng mắc án quan. Sắc mặt Trương Đống dần dần trầm xuống, nếu phe phái nào cũng không ngã theo, cũng chỉ có chức biên tu Hàn Lâm Viện là thích hợp. Biên tu Hàn Lâm Viện chỉ có 3 người đổ đầu mới có tư cách làm, là chức vụ cực kỳ vinh quang. Nhưng Trương Trọng Vi nghe Trương Bá Lâm nói rồi, chức vụ này hữu danh vô thực, chỉ ghi chép và làm một ít việc thanh nhàn, còn không bằng đến thị trấn làm tri huyện. Trương Trọng Vi rất không để ý đến việc đề nghị của Trương Đống, nhưng không dám biểu lộ, liền lấy cớ Đông Kinh đắt đỏ, bóng lọc biên tu Hàn Lâm Viện không dưỡng da nổi. Trương Đống giận nói, anh mới làm quan không có kinh nghiệm, làm quan to chức lớn gì được chứ. Trương Trọng Vi nói, con không dám muốn địa vị cao, chỉ mong mua được chức quan thực quyền. Lý Thái Thú mặc dù yêu cầu con bảo trì trung lập, cũng chưa nói con không thể đến địa phương làm quan. Trương Đống thấy chàng không nghe lời, nén giận thầm nghĩ, con thừa tự rốt cuộc không thể tin cậy bằng con ruột, chưa có chức vụ gì đã bắt đầu thoát khỏi sự quản giáo của mình. Nếu người khác làm quan cao hơn mình, chắc hẳn nó sẽ còn kiêu ngạo. Trương Đống thấy chàng không nghe lời, ông ta nghĩ như thế, nảy sinh tâm tư áp Trương Trọng Vi một đầu, nói quyết tuyệt, nếu anh muốn bất mãn ta an bài cho anh, chắc là vinh vào các cành cao khác rồi, vậy còn gọi ta là phụ thân làm chi, không bằng đến bái người khác làm cha đi. Chương 131, Trương Đống ra kinh. Trương Trọng Vi nghe Trương Đống nói quyết tuyệt như vậy, sao dám cãi thêm, vội vàng nói, con biết sai rồi, hết thảy nghe theo phụ thân an bài. Lúc này Trương Đống mới hòa hoãn sắc mặt nói, Hàn Lâm Viện dù thanh nhàn cũng là cận thần của thiền tử, con dụng tâm làm việc, tiền đồ sắp tới. Trương Trọng Vi thưa dạ không dám nói, yên lặng nghe xong hành lễ lui ra về phòng. Lâm Y hỏi kết quả, Trương Trọng Vi đáp, ý của phụ thân là đề ta vào Hàn Lâm Viện làm biên tù. Lâm Y vui mừng nói, em có nghe người ta nói về Hàn Lâm Viện là nơi cực kỳ có thể diện, phụ thân tính toán cho chàng tốt rồi. Trương Trọng Vi cười khổ, biên tu Hàn Lâm Viện bỗng lộc ít ỏi, căn bản không nuôi nổi gia đình, mà nói cho cùng vẫn mèo lại hoạn mèo. Lúc ta mới vào kinh, nghe Âu Dương Hàn Lâm nói hiện giờ Hàn Lâm Viện cũng phân làm hai phái, phân tranh không ngớt, mà Lý Thái Thú nắm án quan trong tay, ép ta đứng thế trung lập. Đến lúc đó một mình ta bị cô lập, lại không có hậu thuẫn, ta chỉ sợ vùi đầu ở đó 10 năm cũng không có cơ hội. Hồng Viên Ngoại vu hãm án oan, Lý Giảng Phu thấy thế ép người. Việc này vừa qua đi, Lâm Y rất lo ngại chuyện Trương Trọng Vi nhập sĩ làm quan. Giờ phút này nghe chàng nói càng sốt ruột hơn, nhịn không được khuyên nhủ: Trọng Vi, nếu không chúng ta đừng làm quan nữa, về quê làm phú ông bình an suốt cả đời. Trương Trọng Vi chỉ không muốn vào Hàn Lâm viện mà thôi, mà cũng không phải không muốn nhập sĩ. Chàng vẫn còn ôm chí hướng vào chốn quan trường, bởi vậy nhẹ nhàng lắc đầu. Lâm Y thở dài: Chàng đã muốn làm quan, chúng ta không có hậu thuẫn, vậy ở đâu cũng thế cả thôi, cứ theo ý phụ thân vậy, vào Hàn Lâm viện đi. Trương Trọng Vi ngẫm lại trước sau cũng chỉ có thể như thế, cùng lắm thì vào đó bo bo giữ mình rồi mua đường ra khác. Công vụ của chàng đã quyết, Trương Đống cũng vẫn không có tin tức. Dương Thị gấp thúc giục ông ta đến Thẩm Quan Đông viện hỏi thăm. Trương Đống mấy ngày trước đã nghe được tin tức, biết phu nhân Mã Tri Viện đã hồi kinh. Chính ông ta cũng hiểu được thời điểm đã tới, vì thế nghe lời Dương Thị đến Thẩm Quan Đông viện tìm Mã Tri Viện, hỏi ông này có công vụ gì không. Mã Tri Viện quen biết Trương Đống, thường cùng nhau uống rượu, hàn huyên vài câu. Biết được ý đồ Trương Đống đến, ông ta sảng khoái nói: Hà Châu thiếu một tri châu, ông thấy thế nào? Chức này không tội, nhưng Hà Châu là một quận nghèo. Trương Đống không quá vừa lòng hỏi: Không còn nơi khác, chúng ta bạn cũ nhiều năm, ông cũng chớ giấu tôi. Công vụ tốt đương nhiên là có, nhưng Mã Tri Huyện hiểu cặn kẽ tình huống của Trương Đống, biết ông ta chẳng có đồng xu nào, liền chỉ lắc đầu ngoài ngoại. Trương Đống không hề hỏi nhiều, vòng vo sang đề tài khác, mời ông ta: Chúng ta nhiều năm không gặp, đi khách điếm uống chén rượu chứ. Mã Tri Viện nghĩ Trương Đống là muốn nhân cơ hội đúc quạt cáp, chỉ cười ngoài miệng từ chối: Sắc trời đã muộn, tôi phải về nhà. Trương Đống thấy bốn bề vắng lặng, liền áp sát vào Tri Huyện hai bước, thần thần bí bí nói: Thì sắc trời đã muộn mới uống được rượu ngon chứ. Mã Tri Viện sợ vợ bị dọa, kỹ quán cũng không dám đi. Trương Đống luôn mãi cảm đoàn, chỉ muốn dẫn ông ta đi tủ lâu mà thôi, không đi kỹ quán. Lúc này Mã Tri Viện mới đi theo Trương Đống lên đường. Trương Đống thật sự dẫn Mã Tri Viện đến khách điếm, chẳng qua đằng trước có một chữ am, khách điếm am này bên ngoài thoạt nhìn không khác gì điếm bình thường. Chỉ có người được lên lầu 2 đóng cửa lại mới thấy được chỗ kỳ diệu. Thì ra trong phòng, ngoại trừ bàn ghế rượu ra, sau tấm bình phong còn giấu một cái giường. Mã Tri Viện nhìn bên trong, thấy chưa đặt câu hỏi, Trương Đống cũng không giải thích thêm, gọi tiểu nhị mang rượu thức ăn ra, gọi hai kỹ nữ hầu rượu. Rượu quá tam tuần, Trương Đống lấy cớ rời đi, để lại hai kỹ nữ hầu ông ta. Ông ta đứng lên chờ, chờ nửa ngày mới thấy Mã Tri Viện vẻ mặt thỏa mãn đi ra, vội tiến lên đó, nói dối: Mã Tri Viện vừa rồi có gia đình, nhà ông tới tìm, hỏi tôi đó. Mã Tri Viện giật thót, mồ hôi lạnh đổ ròng ròng, nghi bụng chẳng lẽ máu ghen của phu nhân lại nặng thế. Mới đi ra chừng nửa canh giờ đó có người tới tìm rồi sao? Ông ta vội vội vàng vàng hỏi Trương Đống, ông trả lời sao? Trương Đống nghiêm nghị đáp, tôi nói, ta vừa đi qua Đông Viện, thấy Mã Tri Viện công vụ bận rộn, không hề rảnh tay. Mã Tri Viện hô to, nguy hiểm thật, vội vàng đi ra ngoài, nói, tôi phải tranh thủ về nhà trước gia đình, bằng không sẽ khó nói lắm. Nói xong, luôn mãi dặn dò Trương Đống chớ để lộ tin tức. Trương Đống liên tục cam đoan, dành trước bước ra bên ngoài, thuê kiệu cho ông ta, tiễn ông ta lên đường. Qua mấy ngày, Trương Đống lại đến tìm Mã Tri Huyện. Tuy rằng không hề có quà cáp nhưng vẫn lấy được công việc tốt, đến Cù Châu làm tri châu. Dương Thị vô cùng kinh ngạc, ông đi cầm đi một bộ quần áo thôi liền được chức vụ đó tốt, làm sao thế được. Trương Đống dào dạt đắc ý, cũng không chịu nói thật cho bà biết, chỉ nói Mã Tri Viện quan hệ tốt với mình, ưu đãi cho ông ta vị trí tốt. Dương Thị bội phục bản lãnh của ông ta, vén nốt mấy trăm văn còn sót lại trong nhà, trước mời cả gia đình nhị phòng, sau mời nhà mẹ đẻ mình, bày tiệc uống rượu hai ngày. Lúc này cả nhà nhị phòng đã dọn đi huyện Tường Phù hết. Phương Thị và Trương Lương tuy có sự kiện không mấy vui vẻ lúc trước nhưng rốt cuộc vẫn là chí thân, nhận được tin đều chạy về Đông Kinh, hai phòng vô cùng náo nhiệt hội họp một ngày. Hôm mời người nhà mẹ đẻ Dương Thị uống rượu, Ngô phu nhân không tới nhưng vẫn nể mặt cho Dương Thăng mang đến một rương tiền, giải quyết vấn đề lộ phí cho bọn họ. Dương Thị biết thời khắc mấu chốt chính mình vẫn phải dựa vào nhà mẹ đẻ. Trương Đống cảm kích Ngô phu nhân đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, ngày hôm sau liền dẫn theo vợ chồng Lâm Y đến nói lời cảm tạ từ biệt Ngô phu nhân. Vì Trương Đống ra làm quan, Ngô phu nhân khách khí hơn nhiều, chẳng những dọn trà mời còn giữ lại họ ăn cơm. Trong bữa ăn, Dương Thị chỉ vợ chồng Trương Lương nói, Ngô phu nhân, mẫu thân, cháu ngoại và cháu dâu của mẫu thân phải ở kinh thành, bọn họ mới đến không lâu, không biết việc nhiều. còn phải mệt mẫu thân quan tâm một phần. Lúc dùng trà, Ngô phu nhân đã biết Trương Trọng Vi cũng làm quan, bởi vậy mặt luôn tràn đầy nét cười, liên tục lại nói với Dương Thăng: nhớ qua lại giao lưu nhiều, đừng để xa lạ. Dương Thăng đề nghị: anh rể và tỷ tỷ sắp phải đi Cù Châu, sao gọi cả nhà cháu trai đến nhà chúng ta ở? Ngô phu nhân liên tục gật đầu nói với Lâm Y: các người tổng cộng chủ tớ chỉ có 3, thuê phòng ở ngoài không có lợi, đến ở nhà chúng ta đi, tiện không nói còn tiết kiệm không ít tiền. Lâm Y vừa diện kiến mặt lợi hại của Ngô phu nhân, không dám vâng theo dễ dàng, vội nói: tiền thuê đã giao, lúc này giờ đi chỉ sợ càng không có lợi, cho thuê lại là được. Tấm thịnh tình của Ngô phu nhân khó mà từ chối, Dương thị không nhắc nhở gì, Lâm Y đành phải hứa tạm. Phụ thân mẫu thân đi rồi, trống mất một căn, đợi cho thuê một gian rồi nói sau. Ngô phu nhân thấy nàng uyển chuyển cự tiệc cũng thôi, lại nói: ta là bà ngoại của hai người, đừng khách khí với ta, nếu thiếu thứ gì cứ việc đến lấy. Lâm Y vội thưa dạ, nâng chén kính bà một ly, tạ ơn ý tốt của bà. Vì Ngô phu nhân hôm nay niềm nở, cả nhà bàn trò chuyện thật là vui. Gia đình Trương Đống tận hứng ra về. Về đến nhà, Trương Đống cảm thán: nhạc mẫu đã nhiều năm chưa nhìn tới tôi nửa con mắt, hôm nay có được chức vị tốt, rốt cuộc cũng chịu mời chúng ta bữa cơm. Dương thị kiểm kê tiền Dương Thăng đưa tới, nói: mẹ kế tặng không ít tiền, chúng ta làm sao tiêu hết, lưu lại cho con trai một nửa vậy. Lúc không có tiền, Trương Đống tính toán chi ly, hiện giờ chức quan béo bở, thật sự không cần. Hào phóng nói: phu nhân tự làm chủ đi. Dương thị đưa tiền đến phòng Lâm Y, dặn dò nàng: tiền không nhiều, tiêu dùng tiết kiệm chút, nếu là không đủ viết thư nói cho ta biết, ta gửi về cho các con. Lâm Y cảm tạ đẩy tiền về, nói: Trọng Vi cũng có bổng lộc, không thể hiếu kính phụ thân mẫu thân đã băn khoăn lắm rồi, làm sao có thể nhận tiền của phụ thân mẫu thân được. Dương thị cố ý muốn nói: đồng kinh đắc, con cứ giữ đó, hơn nữa tiền con trả nợ thay chúng ta phải trả lại cho con, nhiêu đây chưa đủ, đợi phụ thân con có bổng lộc bù vào. Lâm Y đành phải nhận, luôn mãi tạ ơn Dương thị. Trường Đống khó khăn mới nhận được chức vụ tốt, vội vã đi nhậm chức, hoàn toàn hết thủ tục với tốc độ nhanh nhất, chào tạm biệt bạn bè đồng nghiệp, mang theo Dương thị và Lưu Hà khởi hành đi Cù Châu. Trương Trọng Vi và Lâm Y tiễn bọn họ tới trạm dịch ngoại thành mới quay về. Lâm Y cảm thán: mới đó vẫn là một đại gia đình náo nhiệt, chớp mắt chỉ còn lại hai chúng ta. Trương Trọng Vi nói: làm quan là như thế, luôn không thể cùng một chỗ được. Nói xong lại trêu ghẹo nàng: em không phải hầu hạ cho mẹ chồng nữa, tao còn tưởng em phải sung sướng vui lắm chứ. Lâm Y vỗ tay chàng một cái cười: em có mẹ chồng tốt như vậy là phúc khí tám đời luyện thành, mới không ngại hầu hạ đâu. Hai người cười nói vui vẻ, sóng vai về nhà. Thành Miêu dọn dẹp căn nhà trống bên kia, ngoài cửa treo tấm biển, bên trên viết vặn vẹo mấy chữ: có phòng cho thuê. Trương Trọng Vi vừa thấy liền vui vẻ chê cười Thanh Miêu: chữ ngươi viết cũng chỉ có ta và nhị thiếu phu nhân hiểu, người khác còn tưởng gà bới. Thanh Miêu đỏ mặt giật tấm biển xuống trốn vào phòng trong. Lâm Y trách Trương Trọng Vi: tiểu nữ tử nhà giàu có mấy ai biết chữ đâu, cô nàng chỉ là một nha hoàn thôi, viết được như vậy là không tệ rồi. Trương Trọng Vi hô một tiếng: không xong, nói: tao đắc tội Thanh Miêu, giữa trưa ăn cơm cô nàng sẽ không bỏ thêm muối vào chén cơm của ta chứ. Thanh Miêu nhô đầu ra khỏi cửa sổ xí một tiếng: nô tỳ mới không keo kiệt như vậy đâu. Trương Trọng Vi cười to, về phòng mày mật tự mình viết cáo thiếp cho thuê, dán lên cửa cách vách. Vào ban đêm có người đến hỏi giá, nhà A Hoàng hàng xóm Xuân Ni. Xuân Ni vào cửa hành lễ chào Lâm Y, nói: Lâm phu nhân, phu nhân nhà chúng tôi muốn thuê gian cách vách kia, không biết phu nhân chào giá bao nhiêu. Lâm Y nói: phòng thượng đẳng mỗi gian thuê 8 quan tiền. Nói vậy chắc người cũng biết giá, phòng kia tổng cộng 2 gian, kỳ thuê của chúng ta vẫn còn dư phân nữa. Xuân Nì nói: để tôi bẩm lại, nếu phu nhân chúng tôi đồng ý, sáng mai sẽ lại đây xem phòng, lại thương lượng giá cả. Lâm Y gật đầu gọi Thanh Miêu tiễn Xuân Nì ra ngoài. Sáng hôm sau, Lâm phu nhân đến đây vào gian nhà trống xem một vòng, sảng khoái nói: tháo cáo thiếp xuống đi, ta gửi cô nguyên một tháng tiền thuê. Chương 132: hàng xóm thần bí. Lúc trước Lâm Y mượn Lâm phu nhân cối chạy, bọn họ tiếc không muốn cho, hôm nay sao lại hào phóng vậy. Lâm Y cảm thấy kỳ quái, liền hỏi cô ta tự ở hay cho người khác thuê. Lâm phu nhân chỉ Xuân Ni: nha hoàn nhà cô có nhà riêng để ở, nha hoàn nhà ta thấy vậy ghen tị lắm, thế nên ta cũng thuê cho cô ta một gian ở. Lâm Y nghe vậy càng thấy kỳ quái hơn. Lâm phu nhân thế nhưng chịu thuê một gian nhà thượng đẳng cho nha hoàn ở, đúng là không thể tưởng tượng được. Có điều đã có người tặng tiền, có sao mà không nhận chứ. Nàng về phòng hỏi ý Trương Trọng Vi, đi ra nói với Lâm phu nhân, nếu cô thuê căn đó ở giữa bị căn nhà chúng ta cách vách không tiện lắm, chi bằng chúng ta cho cô thuê căn chúng ta đang ở. Lâm phu nhân lại xua tay, không cần phiền phái, là gian đó được rồi. Cô ta cố ý muốn thế, Lâm Y liền không ép buộc. Mời cô ta vào nhà ký khế ước giao tiền thuê. Nàng cầm 16 quan tiền trong tay, còn có chút không dám tin, vào phòng nói với Trương Trọng Vi, thật sự không nghĩ tới Lâm phu nhân kia rõ ràng như vậy, còn tặng không cho chúng ta mấy ngày tiền thuê. Trương Trọng Vi đang chuẩn bị đi Hàng Lâm viện, thuận miệng đáp, hẳn là nhà cô ấy có tiền. Lâm Y còn định nói với chàng chuyện cối chạy, nhưng thấy chàng đã ra cửa đành phải thôi, ra phía sau dặn Thành Miêu, hôm nay nhị thiếu gia đi nhậm chức, làm hai món ngon nhé. Tiền Dương thị cho trước khi đi, vừa rồi thu về 16 quan tiền thuê nhà, hơn nữa của hồi môn của Lâm Y, ngay cả Thanh Miêu cũng biết hiện tại bọn họ không lo chi tiêu. Mang giỏ trúc ra chợ mua nửa cân thịt dê, trở về nấu một nồi lẩu cay béo ngậy. Giữa trưa, Trương Trọng Vi rất sớm đã quay về, nhìn thấy một bàn thức ăn ngon, lo lắng chi tiêu quá mức. Lâm Y gấp cho chàng một miếng thịt nói, chàng chỉ cần để ý đến chức vụ thôi, chi tiêu trong nhà có em lo. Trương Trọng Vi vẫn lo lắng, ba người chúng ta chẳng sợ ngày ngày rau cháo. Một tháng cũng tốn 3 quan tiền, hơn nữa tiền thuê nhà tổng cộng hơn 20 quan. Thật sự không ít đâu, cần phải tiết kiệm nữa. Lâm Y trấn an chàng, hiện tại chúng ta chỉ có 3 người cần nuôi sống, lo lắng cái gì. Đừng quên Mi Châu có mấy chục mẫu ruộng của em, hàng năm kiếm được không ít tiền đâu. Thanh Miêu ở bên chen vào, hiện giờ ngoại trừ bán củ cải muối cay, nô tỳ còn bán cả tương sùng thảo, mỗi ngày có thể bán được 100 văn tiền, mặc dù không đủ ăn thịt, mua rau xanh vẫn dư giả. Trương Trọng Vi có chút hổ thẹn, khen ngợi, hai người đều giỏi giang cả, chỉ có ta là ăn không ngồi rồi. Lâm Y cười, hiện giờ chàng lấy được hai phần bổng lộc, không thể coi là ăn không ngồi rồi. Nói xong đẩy chàng, thôi bớt nói chuyện phím đi, mau nói cho chúng em biết hôm nay chàng gặp được gì. Trương Trọng Vi cười khổ, Âu Dương Hàng Lâm nói không sai, Hàng Lâm viện quả nhiên phân làm hai phái, ta bị kẹp ở bên trong không ai để ý tới, sao chép văn thư tới giữa trưa liền đi về. Lâm Y ngạc nhiên, chẳng lẽ Âu Dương Hàng Lâm cũng không để ý tới chàng. Trương Trọng Vi đáp, Âu Dương Hàng Lâm đã rời vị trí phủ doãn, hơn nữa ông ấy và Lý Thái Thú. Lâm Y nhớ lại, Âu Dương Hàng Lâm là bạn tốt của Lý Thái Thú, giữa bọn họ tất nhiên có hàng ngàn vạn mối quan hệ dây mơ rễ má. Nàng vọng sang đề tài khác an ủi Trương Trọng Vi, chẳng cần chàng phú quý, chỉ cầu bình an, đừng đi giao du với kẻ xấu. Trương Trọng Vi gật đầu, tâm tình vẫn có chút ủ rũ. Lâm Y cười, hiện giờ chàng có thể dưỡng da rồi, có năng lực, vì sao mất hứng? Trương Trọng Vi nghĩ đến bản thân không còn ăn không ngồi rồi nữa, lúc này mới thoáng thoải mái, cười nhìn Lâm Y nhấc đũa ăn cơm. Cơm xong, Trương Trọng Vi nghỉ ngơi một lát, tiếp tục đến Hàng Lâm viện. Thanh Miêu thu dọn chén đũa chuẩn bị bưng ra sau rửa, nhưng vừa ra cửa liền lùi về ngay, kinh ngạc nói, nhị thiếu phu nhân, em thấy Lâm phu nhân cách vách dẫn một người đàn ông vào nhà mới thuê. Lâm Y không cho là đúng, chắc là cổ lão gia có gì tò mò đâu. Thanh Miêu chưa bao giờ gặp cổ lão gia, liền tin lời Lâm Y, liền thở phào, làm em giật thót tim. Cô lại bưng chén đũa đi ra, nhìn qua cách vách, thấy cửa sổ chính đều đóng cửa, âm thầm lấy làm lạ, ban ngày ban mặt cổ lão gia và Lâm phu nhân đến phòng nha hoàn làm chi. Cô rửa chén bát xong, nói ra mối nghi ngờ cho Lâm Y nghe. Lâm Y trách, tuy là hàng xóm nhưng không mấy thân thiết, quản người ta làm chi. Thanh Miêu chịu giáo huấn lẹ lưỡi, không dám nhắc lại. Lâm Y mở sổ sách cẩn thận tính toán, tiền hồi môn của nàng trong sổ sách vẫn còn dư hơn 1.000 quan, hơn nữa lúc trước gả vào nhà họ Trương khai mang giấu giếm tổng cộng gần có 3.000 quan. Dù không tính là ít nhưng không chịu nổi miệng ăn núi lở, nàng lại bắt đầu tính toán công việc kiếm tiền. Thanh Miêu thở dài, nếu tiền ở Mi Châu có thể vận vào kinh thì tốt rồi. Lâm Y nói, ban nãy là ta trấn an nhị thiếu gia thôi, lương thực bán đi đổi thành tiền đồng mới chỉ được có mấy ngàn quan, dùng sao đủ, không bằng nhờ Tam thiếu phu nhân giúp tiếp tục mua thêm ruộng. Thanh Miêu nghe vậy cũng bắt đầu đổ sầu, lông mày nhíu chặt lại. Lâm Y nhìn buồn cười nói, nhà chúng ta không phải đói, chẳng qua muốn có cách phát tài thôi, em làm gì phải nhăn như mướp đắng vậy. Thành Miêu nói, lúc ở nông thôn chỗ nào cũng có thể sinh ra tiền, vào thành rồi tiêu tiền nhanh, kiếm tiền lại khó. Lâm Y cười, nói khó cũng không khó, em nhìn bà bán rượu ở đối diện xem, một cái tủ quán bé tí xíu nuôi sống cả nhà đó. Thanh Miêu được nhắc nhở trở nên vui mừng vỗ tay nói, nhị thiếu phu nhân, chúng ta cũng không phải không có vốn, cũng mở một cửa hàng buôn bán đi. Lâm Y gật đầu, đang ở trong thành, nếu muốn kiếm tiền cũng chỉ có thể buôn bán, ngày mai chúng ta ra phố dạo tìm xem giá cả thị trường. Thanh Miêu cực kỳ hứng phấn, ríu ra ríu rít hiến kế, cân nhắc nên dạo ở đâu mới tốt. Chủ tớ hai người đang bàn bạc, bên ngoài có tiếng đập cửa vang. Thanh Miêu ra mở cửa thì ra là Lâm phu nhân, hai gò má đỏ tươi như hoa đào, đứng ngoài hỏi, nhà các ngươi có cối chạy không, cho ta mượn dùng một lát. Lâm Y ở trong phòng nghe thấy kinh ngạc vô cùng, lẩm lại có lẽ cối chạy là nhà họ bị hư. Vì thế ra ngoài phân phó Thanh Miêu sai cô ta mang cối chạy ở đằng sau ra đưa tới. Lâm phu nhân chờ cối chạy mang đến, ánh mắt đánh giá Lâm Y. Lâm Y bị nhìn đến ngượng ngùng, đành phải tìm đề tài nói, ta tính làm buôn bán nhỏ, lại không biết ở Đông Kinh cái gì kiếm ra tiền, Lâm phu nhân sớm tới có gì hay không. Lâm phu nhân nói, kéo vậy nha, ta cũng đang nghĩ tìm việc để làm, không bằng chúng ta kết phượng. Hai nhà tuy là hàng xóm nhưng đều là thuê phòng ở, khó đoán được thái độ làm người, đề nghị dễ dàng như vậy không sợ Lâm Y lừa đảo. Lâm Y cảm thấy Lâm phu nhân hành động quả thật kỳ quái, nhưng vẫn nói, kết phượng thì dễ, tìm cách kiếm tiền mới khó. Lâm phu nhân nói, có gì mà khó, nếu vốn ít liền mướn người ta ra chợ đêm bán điểm tâm, nếu vốn nhiều liền xây phòng ở mở khách điếm. Lâm Y thấy cô ta nói dễ dàng như vậy ngạc nhiên, người biết làm điểm tâm, bản thân đã ra chợ bán rồi, làm sao chịu làm thuê cho ta. Mở khách điếm lại càng không dễ, những thứ khác không nói, chúng ta ở Đông Kinh nhân sinh xa lạ, tìm đầu bếp tốt khó càng thêm khó. Chương 133, phí bịt miệng. Lâm phu nhân cười, xem ra Lâm phu nhân quả thật là lần đầu đến Đông Kinh, không hiểu giá thị trường ở nơi này lắm. Chốn kinh thành này những người có tay nghề nhưng không mua nổi nguyên liệu rất có nhiều, cô cũng không cần đi xa, đi một vòng dãy phòng hạ đẳng đằng sau nhà, chúng ta có thể tìm được vài người đó. Thanh Miêu cầm cối chạy đến, nghe thấy câu đó xen vào, chợ đêm đều là những người sạp bán nhỏ lẻ, vốn kiếm được đã không nhiều, nếu muốn ta lợi nhuận càng ít đi, không có lời. Lâm phu nhân ngạc nhiên, nha đầu ngươi thế như hiểu rõ công việc ghê. Thanh Miêu đắc ý, đương nhiên mỗi ngày ta đều ra chợ bán củ cải muối cay, sùng thảo ngâm tương. Lâm phu nhân nói tiếp, vậy chúng ta hùng một nửa đi, mở tủ điếm, vừa kiếm được tiền vừa tốn ít sức. Lâm Y không muốn cách phường buôn bán với Lâm phu nhân, nhưng nếu có thể tìm hiểu được nhiều tin tức về thị trường Đông Kinh thì vẫn tốt, liền hỏi, Lâm phu nhân tìm được đầu bếp? Lâm phu nhân cười, Đông Kinh nhiều tủ điếm, ông chủ cũng không cần ra mặt kinh doanh, chỉ cung cấp nơi chốn mà thôi. Cô cứ loan tin mở tủ điếm đi, vô số nhà cung rượu, người hầu hạ và môi giới lập tức tìm tới cửa thương lượng hợp tác, chào hàng trà rượu của bọn họ, còn có điểm tâm và đồ nhắm. Lâm Y cực kỳ tò mò về hình thức kinh doanh này, hỏi, ta đương nhiên chủ thuê nhà, thu tiền của người buôn trà rượu thức ăn để sống. Lâm phu nhân cười. Lâm phu nhân nghe một chút đã thông, có thiên phú buôn bán, nói tiếp, ta còn có mấy ý khác nữa, chờ cô kết phượng ta lại nói cho cô. Vị Lâm phu nhân này tỏ đạo lý rõ ràng, chứng tỏ rành rẽ, bởi vậy dù Lâm Y không muốn cách phượng với cô ta nhưng vẫn muốn nghe cô ta nói tiếp, liền không nỡ cự tuyệt, dứt khoát mà nói, Lâm phu nhân dễ chịu như vậy, không cần thương lượng với cổ lão gia sao? Lâm phu nhân đáp, lão gia nhà ta thương dân dạo, hằng ngày chạy từ Bắc đến Nam, khó được ở nhà. Lâm Y và Thanh Miêu liếc nhau, trong lòng đều thầm nghĩ, nếu cổ lão gia không ở nhà, vậy người đàn ông vừa rồi cùng Lâm phu nhân đến nhà thuê là ai? Lâm Y nói, Lâm phu nhân ở nhà một mình hẳn là vất vả lắm. Lâm phu nhân giống như đang chờ câu này, nhanh chóng nói tiếp, may mà ta có huynh đệ từ nhà mẹ đẻ ở Đông Kinh, thường thường đến thăm ta, vừa rồi hắn mới gánh giùm ta 2 thùng nước. Lâm Y mặc dù còn nghi ngờ nhưng vừa nói đều nói như vậy, nàng chỉ có thể gật tỏ vẻ tin tưởng. Lâm phu nhân đứng dậy nhận cối chạy, lại hỏi Lâm Y chuyện cách phường mở tủ điếm. Lâm Y hứa tạm, ta còn phải bàn bạc với quan nhân, ngày khác sẽ báo tin cho Lâm phu nhân. Lâm phu nhân xoay người đi ra ngoài nói, vậy tôi chờ tin tốt từ Lâm phu nhân. Thanh Miêu mở cửa ra cho cô ta tiễn ra ngoài, cho cô ta vừa đi lập tức đóng cửa trở lại nói với Lâm Y, huynh đệ từ nhà mẹ đẻ ai tin được chứ. Lâm Y nhìn cô ta một cái không lên tiếng. Thanh Miêu tưởng được cổ vũ tiếp tục nói, đã là huynh đệ từ nhà mẹ đẻ của ta, có gì không thể gặp người chứ, thoải mái tiếp đãi trong đại sảnh, có tất yếu phải trốn trong phòng nha hoàng đóng cửa lại. Lâm Y quát bảo ngừng lại, Thanh Miêu, em vẫn là con gia đầu chưa gả đó, miệng đúng mực một chút. Thanh Miêu vội ngậm lại nói,